1001 cách theo đuổi lão công. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống khó hiểu nhìn ký chủ vừa về không gian đã nằm vật ra ngủ. Ngủ thích đến thế à, ký chủ? Người muốn tiếp tục nhiệm vụ không? Hay đợi nửa tháng sau? Mạc Ảnh Quân mở mắt. Nửa tháng? Mỗi lần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đều có thời gian nghỉ ngơi là nửa tháng. Hoặc có thể chọn tiếp tục làm nhiệm vụ. Ký chủ, người muốn đổi vật tư không? Mạc Ảnh Quân ngồi dậy, đưa tay tóm lấy chùm sáng nắn bóp. Có những gì? Hệ thống khó chịu vặn vẹo cơ thể. Cuối cùng chịu thua, rầm gì kêu mấy tiếng liền bật bảng thông tin lên. Về sau ngươi muốn mua gì chỉ cần kêu Thương Thành là được. Dùng XP để đổi. À, bỗng nhớ ra gì đó. Chùm sáng uốn éo trong tay Mạc Ảnh Quân. Ngượng ngùng phát ra tiếng. Cái kia, người cho ta XP thăng cấp đi. Mạc Ảnh Quân sửng sốt. Đang định nói gì đó liền bị hệ thống chen miệng. Ký chủ, thực ra cấp bậc của ta chính là level của ngươi nên ngươi không cho XP không đâu. Chẳng qua ta lấy nhiều XP hơn chút xíu để dự trữ năng lượng thôi. Ta thăng cấp sẽ có nhiều chức năng hơn. Ví dụ như mở bản đồ định vị. Thêm đồ ở trong Thương Thành. Hay, lấy đi, nói lắm thế. Hệ thống lắp bắp hỏi lại. Thật, thật à, không nên trách nó cẩn thận như vậy. Từng có hệ thống không hợp với ký chủ. Mà vị ký chủ đó đầu óc lại vô cùng thông minh nên đã lợi dụng các bug và tàn sát các hệ thống để chiếm lấy năng lượng bản nguyên thăng cấp. Bây giờ hiện đang trên bảng truy nã cấp SS. Mà bản thân nó là một tiểu hệ thống mới được sinh ra từ chủ thần. Mạc Ảnh Quân là ký chủ đầu tiên. Tâm trí nó còn chưa đủ thành thục đâu TT, Mạc Ảnh Quân khẽ. Ừ, một tiếng, nghiêm túc quan sát các thứ có trong Thương Thành. Chỉ là hắn mới lướt được 2 trang đã hết. Mấy trang tiếp theo đều bị khóa, không thể xem được vật phẩm. Ký chủ, vật phẩm trong Thương Thành sẽ tăng lên theo số level của ngươi. Có một số vật phẩm đặc biệt sẽ được thưởng qua nhiệm vụ ẩn. Mạc Ảnh Quân gật đầu. Cuối cùng đóng lại Thương Thành. Không có đồ gì hắn muốn mua. Vừa đóng Thương Thành, bảng nhân vật liền hiện lên trước mắt. Ký chủ, Mạc Ảnh Quân, tuổi, 20, cấp, 0, sức mạnh, B, thể lực, D, nhanh nhẹn, C, tinh thần, SS, mị lực, A, may mắn, E, XP, 17.000, kỹ năng, lĩnh vực tinh thần. Mạc Ảnh Quân nhìn xuống chỗ XP. Ban đầu từ không bây giờ đã thành 17.000. Hệ thống, người lấy chưa? À, ta chưa. Chùm sáng bay lượn lờ trước mặt Mạc Ảnh Quân. Cần bao nhiêu? 10.000. Mạc Ảnh Quân liếc nó. Tay di chuyển đến góc cuối giao diện có chữ. Chuyển nhượng, gửi đi 10.000 XP của mình cho hệ thống. Trên giao diện nhân vật trở thành 7.000. Ký chủ, Mạc Ảnh Quân, tuổi, 20, cấp, 3, sức mạnh, B, thể lực, D, nhanh nhẹn, C, tinh thần, SS, mị lực, A, may mắn, E, XP, 7.000, kỹ năng, lĩnh vực tinh thần, đồng thời chỗ cấp bậc cũng biến hóa lên level 3, Thương Thành mở thêm 3 trang vật tư nữa. Tầm mắt Mạc Ảnh Quân lướt qua một ô vật phẩm. Cửu vĩ hồ ly, phần hướng dẫn có ghi, bạn có muốn thân thiết hơn với hệ thống, hãy mua bộ trang phục này. Không chỉ cửu vĩ hồ ly, còn có bộ mèo chó thỏ gấu các loại, chẳng qua những bộ sau không thể biến hóa, còn cửu vĩ hồ ly có thể tu luyện từ nhất vĩ, một đuôi, đến cửu vĩ, đến đại thành thế nhưng có phần trăm biến thành người. Mà số XP cần đổi bộ này là 10.000 điểm. Hắn còn thiếu 3.000 điểm nữa. Lúc ở thế giới luôn phải cẩn thận khi nói chuyện với hệ thống. Khi không có ai hắn mới tóm chùm sáng xoa nắn chơi đùa được. Bộ trang phục này rất phù hợp yêu cầu của hắn. Tinh, ký chủ đã tiêu phí 7.000 XP cộng thêm 3.000 XP nợ mua bộ trang phục cho hệ thống. Cửu vĩ hồ ly, hệ thống còn đang thỏa mãn nâng cấp. Đột nhiên nghe thấy âm thanh như vậy, cảm giác như trời sập. Oa, ký chủ, ngươi sao lại mua đồ điểm cao? Để thế giới sau cũng được mà. Ngươi có biết nợ điểm sẽ phải trả gấp đôi không? Nhiều lắm đó. Ngươi, câm miệng. Hệ thống ủy khuất lượn vòng vo trước mặt Mạc Ảnh Quân. Hắn đây là muốn tốt cho ký chủ đại nhân a, ngươi không cảm tạ ta thì thôi lại còn mắng ta. Tót, mặc đi, a, hệ thống mờ mịt. Hắn bỏ qua giai đoạn nào hả? Mạc Ảnh Quân ghét bỏ dáng vẻ xuẩn manh của hệ thống. Trực tiếp lôi bộ cửu vĩ từ túi ra ấn. Mặc, lên người nó, tia sáng lóe lên một cái. Trước mặt Mạc Ảnh Quân xuất hiện một con bạch hồ lông trắng như tuyết. Ánh mắt long lanh tròn vo, bốn chân ngắn nhỏ, bộ dáng mới sinh. Con bạch hồ này chỉ to hơn tiểu miêu một chút. Tại vì nó là nhất vĩ nên mới nhỏ như thế. Hệ thống còn đang hoảng sợ. Thế giới nháy mắt trở nên cao lớn là sao? Trải qua một hồi ầm ĩ, hệ thống cuối cùng cũng thoát ra khỏi ảo tưởng của bản thân. Hai chân sau nhún một cái nhào vào lòng Mạc Ảnh Quân. Cặp mắt long lanh ngập nước, chẳng qua vừa đến gần đã bị một tát của ký chủ nhà hắn đập bay sang bên kia. Kèm theo câu nói lãnh khốc, bẩn chết, hệ thống khóc không ra nước mắt. Một giây trước cảm động vô cùng, một giây sau biến thành thù địch. Ký chủ ngươi đừng nháo nữa. TT, ký chủ, ngươi thật sự mua cho ta cái này sao? Tiểu hồ ly lon ton chạy về. Loanh quanh bên chân Mạc Ảnh Quân, Mạc Ảnh Quân liếc nó. Bỗng mở miệng, tiểu bạch, tiểu hồ ly sửng sốt. Lập tức nhận ra đây là đang gọi nó. Ký chủ, người đặt tên cho ta hả? Hai mắt trợn lên, không thể tin được, Mạc Ảnh Quân nhướng mày. Làm sao? Không, không, tên rất hay, ta rất thích. Tiểu hồ ly rụt cổ. Oa, ký chủ của nó thế nhưng hy sinh số điểm để mua bộ cửu vĩ này cho nó. Nghe nói chỉ có những ký chủ với hệ thống tình cảm rất tốt mới như vậy. Chẳng qua, ký chủ à, người đối xử tốt với ta bằng cách liên tục quăng ta vào tường đó hả? TT, còn đang suy ngẫm về nhân sinh bi thảm. Hệ thống đột nhiên ngẩng đầu kêu với Mạc Ảnh Quân. Ký chủ, người mở phần thưởng, bàn quay tùy cơ, đi, đồ của nhiệm vụ ẩn đều là hiếm có nha. Mạc Ảnh Quân liếc nó, mở túi lên chạm vào vật phẩm ấn. Dùng, một bàn quay cỡ lớn hiện lên với những ô nhỏ xen kẽ nhau. Trước bàn quay còn có một nút on, nâng tay lên nhấn xuống nút on. Bàn quay bắt đầu chuyển động, tiểu hồ ly trừng mắt nhìn chằm bàn quay. Màu ra đồ tốt, màu ra đồ tốt, kim quay dần dần chậm lại. Cuối cùng nó dừng lại trước một vật phẩm, thức ăn cho sủng vật biến dị. Một hộp 5 viên, mỗi viên tăng lên một cấp. Mạc Ảnh Quân trầm mặc, quay đầu ra nhìn con hồ ly đang uốn éo dưới chân. Tên này trộm dùng quyền hạn hệ thống để lấy đồ vật nâng cấp cho mình đi. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Mạc Ảnh Quân. Tiểu hồ ly ủy khuất kêu lên. Không phải ta làm, thật sự. Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn vật phẩm trong túi đồ. Cuối cùng lấy hộp thức ra đưa cho tiểu hồ ly. Ăn đi, thật chứ? Bạch hồ do dự ôm lấy hộp thức ăn. Hắn cũng có chút lúng túng. Sao phần thưởng của nhiệm vụ ẩn lại có cái này? À, hắn nhớ ra rồi. Bạch hồ vội vàng mở giao diện nhân vật của ký chủ ra. Nhìn xuống dòng, may mắn, khóe miệng run rẩy. Vô tình nhìn qua bảng giao diện, Mạc Ảnh Quân hừ lạnh, dùng chân hất hộp thức ăn lên, rút ra 3 viên ném cho tiểu hồ ly, còn lại liền cất vào túi. Mặc kệ ánh mắt lên án của nó, ăn, lạnh nhạt, tiểu hồ ly đáng thương cúi đầu ngậm 3 viên vào miệng. Thân thể lớn lên một chút, đằng sau mọc thêm 2 cái đuôi nữa. Mở thế giới tiếp theo. Mạc Ảnh Quân thản nhiên ra lệnh. Tiểu hồ ly rầm rì vài tiếng. Vung vung tiểu móng vuốt. Cổ đại, phượng hoàng niết bàn, nhân thú, Thiên địch phản công, huyết tộc, nhật ký nuôi dưỡng huyết vương. Mấy hủ chọn thế giới nào trước? 2 ngày nữa là tối T5 ta bắt đầu viết nhé. Lúc đấy chốt vốt, thời gian 2 ngày đi chơi chút. Văn phòng của ta ổn không? Viết chuyện thứ 2 rồi vẫn cô tự tin lắm TT, cách chương.